chào quý thính giả. Quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 2 của quyển sách này trên trang web phatsachnói.com.vn. Và để tiếp tục khám phá quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3, bao gồm chương 4, chương 5 và chương 6. Nhưng vì một số lý do khách quan nên chương 5 không thể giới thiệu đến quý thính giả được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 4. Chương 4, thiên tài được sinh ra như thế nào? Giả sử ta có hai con chó, chúng được sinh ra từ cùng một mẹ, được nuôi dưỡng và dạy dỗ như nhau, nhưng một con thì rất thông minh nhanh nhẹn, một con lại ngốc nghếch chậm chạp. Điều này hoàn toàn là bẩm sinh. Đây là một ví dụ được tác giả Triso đưa ra trong cuốn Email. Có một con ngựa có hai thân, tương ứng với hai cái đầu. Một cái đầu được trao cho một người nông dân tham lam. Người này ngay lập tức sử dụng nó để kiếm tiền, và kết quả không thu được là bao. Cái đầu còn lại được trao cho một người nông dân khôn ngoan dạy bảo, sau trở thành một con ngựa rất có ích. Đây là nội dung truyện ngụ ngôn Pistamot. Hai câu chuyện này đại diện cho hai quan điểm về phẩm chất và hoàn cảnh. Người thứ nhất đề cao phẩm chất thiên phú, cho rằng số phận con người được như thế nào là do ông trời ban cho, không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Người thứ hai tiền ngược lại, cho rằng hoàn cảnh là yếu tố quan trọng. Từ xưa đến nay, phần lớn có ý kiến giống như Triso, chỉ có rất ít người có suy nghĩ như Pistamot. Người tiên phong có quan điểm giống như Pistamot là Alessio. Ông này cho rằng trẻ con sinh ra hoàn toàn giống nhau, việc chúng trở thành thiên tài, nhân tài, người bình thường hay kẻ dốt nát đều là do môi trường sống, đặc biệt là môi trường sống những năm đầu đời tạo nên. Ông phủ nhận hoàn toàn sự khác biệt về tố chất. Quintilia có vẻ là người đã tiếp thu tư tưởng của Albert Hill. Tuy nhiên, ông tiến bộ hơn ở chỗ không phủ nhận giá trị của tố chất. Ông cũng được cảm hóa bởi quan điểm của Pistamot. Điều này thể hiện rất rõ trong phần đầu cuốn sách của ông. Độc giả có thể nghĩ rằng cuốn sách của tôi viết ra để cho những nhà giáo dục tham khảo. Nhưng không phải như vậy. Những nhà giáo dục coi tôi như kẻ thù, có muốn viết cho họ tham khảo cũng không được. Từ trước đến nay, rất lâu tôi vẫn nói rằng giáo dục tốt có thể khiến cho một đứa trẻ bình thường trở nên phi phàm. Và kết quả giáo dục của tôi là con trai tôi đã trở thành người như thế. Điều này khiến cho những người khác đặt câu hỏi rằng các nhà giáo dục tại sao lại không dạy dỗ các học trò của mình như Peter, phải chăng họ không có năng lực. Đòi hỏi này là vô lý và tôi đã cố làm rõ ngay từ đầu nhưng vô hiệu. Vì tôi mà những nhà giáo dục bị cho là bất tài, cho nên họ có coi tôi như kẻ thù thì cũng là dễ hiểu. Trên thực tế, thiếu giáo dục trong gia đình mà không tốt, thì dù các nhà giáo dục có tài giỏi bao nhiêu cũng không thể có hiệu quả được. Vậy tại sao lại công bố cuốn sách này? Là vì những người ghét tôi dù có rất nhiều, nhưng những người ủng hộ tôi cũng không ít. Đó là những người bạn luôn tin tưởng động viên tôi trong suốt thời gian qua. Từ đáy lòng mình, tôi rất biết ơn họ. Chính họ đã rất khuyến khích và mong tôi công bố phương pháp giáo dục của mình. Tôi không cam đoan phương pháp giáo dục của tôi nếu được áp dụng sẽ mang lại thành công giống như tôi. Ngoài ra, cũng không phải mọi đứa trẻ đều cần được giáo dục như con tôi. Nhưng tôi tin rằng phương pháp của tôi nếu được áp dụng với bất kỳ ai, nhưng ít nhiều cũng sẽ mang lại hiệu quả. Pistamot là người đầu tiên thừa nhận phương pháp giáo dục của tôi, cho rằng tôi chắc chắn sẽ thành công. Ông cũng là người khuyên tôi công bố cuốn sách. Giáo sư Julian ở trường đại học Bali cũng khuyên như vậy. Khi tôi quyết định viết sách cũng đúng là lúc tôi nhận được thư của Pistamot. Tôi nhớ 14 năm trước, anh đã từng nói về vấn đề giáo dục ở Pusa. Hồi đó, anh nói sẽ áp dụng phương pháp giáo dục đặc biệt của mình để đạt hiệu quả tốt nhất cho con. Nay đã 14 năm trôi qua, tôi thấy con trai anh đã vượt xa cả dự định ban đầu. Nhưng có nhiều người không biết điều đó, họ nghĩ con trai anh sinh ra đã như thế rồi, chứ không phải là thành quả giáo dục của anh. Nhưng dịp này anh hãy cố gắng công bố phương pháp của mình, chắc chắn nó sẽ có ích cho nhiều trẻ em khác. Tôi nghĩ đây là một việc nên làm và tôi tha thiết mong anh hãy nhanh chóng thực hiện. Tuy nhiên đáng tiếc là ngày nay vẫn rất ít người có suy nghĩ như Quintilia, cho dù giá trị của giáo dục cũng đã được thừa nhận. Nhưng tôi cho rằng nó vẫn chưa được nhận thức đầy đủ. Chúng ta biết rằng Sir Francis Galton là người khởi xướng học thuyết ô sinh. Ông cho rằng năng lực trí tuệ là dựa trên những yếu tố thể chất và thực sự là những đặc tính di truyền cũng như màu mắt hay nhóm máu. Vì thế, những người thông minh và khỏe mạnh nên được đối xử tốt, trả lương cao và nên khuyến khích họ có nhiều con cái. Còn những người chẳng ra gì nên được đối xử tử tế, miễn là họ phải chịu khó làm việc và ở độc thân, không kết hôn. Học thuyết đó đưa ra ví dụ sau. Cách đây hơn 2.000 năm, ở Mỹ có một nhà bác học đa tài, Jonathan Edwards, một nhà thần học, triết học, nhà thuyết giáo nổi tiếng nhất trong cộng đồng Tin Lành. Con cháu ông hiện đã đến đời thứ 7, thứ 8. Trong số đó, hiệu trưởng các trường đại học có 13 người, giảng viên đại học hơn 100 người, sáng lập viên đại học 14 người, bác sĩ hơn 60 người, mục sư hàng trăm người, quân nhân 75 người, nhà văn hơn 80 người, phó tổng thống 1 người, đại sứ 1 người, thượng hạ viện 20 người, chủ bút các báo và tạp chí 18 người. Có thể nói đây là một dòng họ cực kỳ thành đạt. Cũng khoảng 200 năm trước, có một người nghiện rượu là Mark Chuck. Con cháu cũng được 7-8 đời, trong số đó nghèo khổ thiếu ăn hơn 300 người, phạm tội bị tử hình 7 người, cướp bóc trộm cắp 63 người, chết và tàn phế vì nghiện rượu hơn 400 người, bị đưa vào trại giáo dưỡng 50 người. Số người sống bình thường có khoảng 20 người, nhưng 10 người trong số đó làm việc trong các nhà tù. Trong thuyết ưu sinh có rất nhiều các ví dụ tương tự như vậy, qua đó có thể thấy rõ ràng là vấn đề di truyền rất được coi trọng. Ta lại xem đến một ví dụ khác. Ở New York, có một hiệp hội tương trợ trẻ em, chuyên nuôi dưỡng các trẻ em nghèo, trẻ em bị bỏ rơi, cô nhi. Nhưng hội này có cách làm khác với cô nhi diện, với phương châm là những đứa trẻ này phải được giáo dục tốt như những gia đình tốt. Chúng được làm con nuôi cùng với một số tiền tương ứng tại những gia đình đã được lựa chọn chu đáo. Hội này đến nay đã có lịch sử hơn 50 năm. Những trẻ em được cho làm con nuôi khoảng 28.000 trẻ. Chúng hầu hết là con của những người bần hàn, khốn khổ, vì thế nếu nhìn từ quan điểm của thuyết ưu sinh thì sẽ không có triển vọng gì. Nhưng thực tế, chúng lại có thành tích rất tốt. Theo báo cáo gần đây, 7 trên 8 rất thành đạt. Trong đó có cả những người đứng đầu bang. Thống đốc Alaska cũng từng ở đó. Có người làm thẩm phán cấp cao, có người làm thị trưởng, có người làm thanh tra tài chính bang, hai người trong hạ nghị viện, ủy viên bang, 9 người, quan chức chức trọng yếu hơn 20 người, mục sư 24 người, luật sư 35 người, bác sĩ 19 người, phóng viên 16 người, chủ ngân hàng 29 người, giáo viên 86 người, hiệu trưởng trường trung học 7 người, giảng viên đại học 2 người. Ngoài ra, những người thành công trong nông nghiệp, thương nghiệp nhiều không kể xiết. Số còn lại có những người bị trả về, có người chết, có người bỏ trốn, có người phạm tội, nhưng đó hầu hết là những trẻ được đưa vào hội khi đã khá lớn. Về cơ bản, hiệp hội này có những thành quả rất tốt. Về nguyên nhân của thành công là gì? Nói một cách đơn giản, đó là nhờ môi trường tốt và giáo dục tốt. Người đứng đầu bang Dakota và thống đốc bang Alaska đã nói ở trên đều là con nhà nghèo và bị bố mẹ bỏ rơi được đưa vào hội. Sau ra làm con nuôi một gia đình nông dân, nhưng đều được hưởng nền giáo dục rất tốt. Một điều thú vị là mới đây, con cháu đời thứ 9, Mark Chuck, trong ví dụ trước cũng được đưa vào hội và đã được một gia đình nhận nuôi. Hiện cậu bé 12 tuổi, đang học rất giỏi ở trường và được đánh giá là có nhiều triển vọng. Đưa ra những ví dụ trên không có nghĩa tôi hoàn toàn phản đối thuyết ưu sinh. Tôi thừa nhận vai trò của di truyền, nhưng nếu chỉ bám vào thuyết này và cho rằng vận mệnh con người cũng di truyền phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố thiên bẩm, có nhà ý nghĩa của giáo dục là một quan điểm sai lầm. Những trẻ em dù theo thuyết ưu sinh là không thể có triển vọng, nhưng nếu được giao đúng ở một môi trường lành mạnh, hoàn toàn có thể trở nên hết sức thành đạt. Tôi khẳng định giáo dục có thể mang lại kết quả lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng. Như đã trình bày trong phần đầu cuốn sách, cư dân Athena mặc dù số lượng ít nhưng lại có rất nhiều thiên tài. Galton cũng đã thấy điều đó và ông cho rằng người Hy Lạp là một dân tộc xuất chúng. Ông viết, người Hy Lạp ưu tú hơn hẳn chúng ta, ông Mỹ, như chúng ta hơn người châu Phi vậy. Thật đáng tiếc cho ông, khi nói về vấn đề thiên tài, ông đã không biết nhìn từ khía cạnh nào khác ngoài khía cạnh thiên bẩm. Vì thế, cũng như rất nhiều người, không thể nhận ra giá trị của giáo dục. Việc có nhiều thiên tài ở Athens cũng có thể bởi vì đó là một dân tộc ưu tú. Nhưng hơn thế nữa, đó là vì người Hy Lạp có tập quán giáo dục sớm. Nhưng Galton không chú ý đến điều này, do vậy, quan điểm thiên tài của ông là không đầy đủ. Galton đã đưa ra những ví dụ về thiên tài mang yếu tố di truyền, và ông tập trung vào lập luận theo hướng đó. Nhưng những thiên tài do di truyền đặc biệt hiếm, vấn đề đặt ra là tại sao lại như thế? Theo thuyết ưu sinh, khả năng của con người cũng được di truyền, về lý thuyết là có thật, nhưng sự di truyền của khả năng không giống như sự thừa kế tài sản. Tài sản là thứ hữu hình, còn khả năng là vô hình. Cái mà cha mẹ truyền cho con cái chính là khả năng tiềm tàng. Nhưng nếu khả năng đó cứ để nguyên như thế sẽ không phát huy tác dụng. Những người theo thuyết ưu sinh cho rằng khả năng tỷ lệ thuận với tố chất, nghĩa là nếu tố chất được 80, dù tốt xấu thế nào, thì khả năng cũng sẽ được gần 80. Nếu tố chất là 60, thì sau cùng khả năng sẽ đạt gần 60. Nhưng người lại cho rằng, trẻ sinh ra mà tố chất ưu việt thì sớm muộn cũng thành thiên tài. Điều này là sai lầm. Thực tế, nếu trẻ không được giáo dục đúng thì có khi chỉ phát huy được một nửa. Và đối với thiên tài thì tố chất trời ban là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để phát huy tố chất đó. Nói như vậy không có nghĩa tôi không thừa nhận yếu tố thiên bẩm của một thiên tài. Tôi thừa nhận, nhưng nếu chỉ có tố chất thôi chưa đủ, tố chất đó phải được phát huy trọn vẹn. Đáng tiếc là trên đời này có rất nhiều đã có sẵn có tố chất, nhưng vì không được phát huy nên cuối cùng chỉ trở thành người bình thường. Thiên tài hiếm hoi chính là vì thế. Pedro Tromboso Hagen nói rằng thiên tài là một loại biến thể, cũng giống chứng bệnh tâm thần. Tôi thì không tin như vậy. Tôi tin vào thuyết Goethe của Buffon. Buffon nói rằng thiên tài là sự kiên nhẫn, còn Goethe nói thiên tài là sự cần cù. Schopenhauer lại nói thiên tài là sự quên mình vì người khác. Ngoài ra tôi xin bổ sung thêm, thiên tài còn là lòng nhiệt huyết nữa. Tụ trung lại, đã có hình ảnh của một thiên tài, một người nhẫn nại, cần cù, nhiệt huyết, đầy đam mê, vị tha và đạo đức hy sinh. Hãy cùng quay trở lại vấn đề chính. Thiên tài như đã đề cập ở trên, có một đức tính đặc trưng là sự say mê mãnh liệt và tập trung cao độ. Ta cũng thấy ở trẻ con từ khi còn ẵm ngửa, thực ra không hề ngốc nghếch mà đã có khả năng tập trung và sự hứng thú với mọi vật. Điều này, những người thường xuyên quan sát kỹ trẻ con sẽ dễ dàng nhận thấy. Quiteja đã viết phương pháp của mình khi thấy con tập trung chú ý vào cái gì thì thường hướng vào cái đó để nói. Thực tế, trẻ con rất có khả năng tập trung. Nếu ta nắm bắt được ngọn lửa nhiệt huyết đó đúng lúc và kiên trì giúp trẻ phát triển thì kết quả thu được sẽ là sự phát huy tối đa năng lực. Mà như thuyết Lạc Ma nói, là nếu sử dụng thì sẽ phát huy, thiên tài được sinh ra chính là như thế. Thế nhưng, tại hầu hết các gia đình, ngọn lửa của niềm hứng thú và nhiệt huyết của trẻ lại thường bị thổi tắt. Chẳng khác nào lại bị dội một gáo nước lạnh. Chẳng khác nào mầm cây mới nhú ra đã bị giảm nát. Cho nên việc thế giới khan hiếm thiên tài chính là bởi vì lý do đó. Ngọn lửa này, nếu như ngay từ đầu đã được trợ giúp và khuyến khích để phát triển theo đúng trình tự, thì chắc chắn sẽ tạo ra một thiên tài hay ít ra là một nhân tài. Đây chính là vấn đề của giáo dục từ sớm. Nhưng từ xưa đến nay, không mấy ai áp dụng phương pháp giáo dục sớm. Vậy thiên tài do đâu mà có? Đương nhiên, một phần do thừa hưởng khả năng thiên phú dồi dào, và trong tuổi thơ của mình, họ không bị vùi dập nhiệt huyết kiểu giảm nát mầm cây. Họ là những người may mắn được phát triển đúng hướng. Có điều số đó cũng rất ít, và thiên tài trở nên giống như trò chơi xổ số. Trong hàng ngàn vạn người mới có một, còn nếu được giáo dục khôn khéo sáng suốt thì muốn có bao nhiêu thiên tài cũng được, đó chính là sự cần thiết của giáo dục đúng cách. Tuy nhiên, việc nắm bắt sự hứng thú mãnh liệt và sự tập trung cao độ của trẻ càng để lâu càng khó. Không những thế, sự phát huy khả năng tiềm tàng của trẻ cũng càng ngày càng giảm. Cho nên, giáo dục sớm và đúng lúc là hết sức cần thiết. Cùng một vấn đề nữa là vấn đề lao động. Những người thợ trên công trường nước ta, một ngày họ lao động 18 tiếng, nhưng năng lực trí tuệ của họ không hề được phát huy chút nào, chỉ có sự vui chơi thoải mái mới làm người ta dễ dàng phát triển. Vì vậy, tôi lưu ý độc giả rằng không được bắt con mình lao động vất vả. Như đã đề cập ở trên, trong phần lớn các gia đình, ngọn lửa của niềm hứng thú và lòng say mê của con trẻ thường bị người lớn dập tắt, nhưng đôi khi có những niềm đam mê không dễ dàng bị vùi dập mà lại ngày càng bùng cháy, mà thiên tài chính là từ đó mà sinh ra. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy, một khi đã cháy lên trời thì sẽ không thể nào dập tắt được. Trường hợp nhà soạn nhạc Handel là một ví dụ. Cha ông có ý định cho ông theo học ngành luật, nhưng ngay từ lúc 5 tuổi, Handel đã có hứng thú đặc biệt với âm nhạc. Cha ông tìm đủ mọi cách để ngăn cấm, thậm chí còn không cho ông đến trường vì ở trường có dạy môn âm nhạc. Nhưng mọi biện pháp khi đó đều đã muộn, niềm đam mê âm nhạc của Handel không cách gì có thể ngăn cản. Ông giấu cha mẹ mua một cây đàn Spinet. Buổi tối sau khi cả nhà đã ngủ say, ông trèo lên mái nhà và tập đàn trên đó. Trường hợp của Pat cũng tương tự như vậy. Anh trai Pat cũng là một thạc sĩ. Nhưng vì ganh ghét với em từ nhỏ nên không cho mượn các bản nhạc. Nhưng Pat không từ bỏ, và lúc đêm khuya ông lấy trộm các bản nhạc của anh và chép lại dưới ánh trăng. Cuối cùng cả Handel và Pat đều trở thành những nhạc sĩ vĩ đại như mọi người được biết. Chúng ta cũng thường thấy con của nhạc sĩ lớn lên trở thành nhạc sĩ, con của học giả lớn lên trở thành học giả. đó là việc sống trong cùng một gia đình trẻ dễ dàng được nghe, nhìn và bắt chước. Trong thuyết ưu sinh thì lại đề cập vấn đề này theo quan điểm đó là yếu tố di truyền, nhưng như thế là không đúng. Nếu hàng ngày được nhìn, được nghe, trẻ sẽ có hứng thú. Khi đã hứng thú thì sẽ hướng sự tập trung vào đó. Cha của nhà toán học và vật lý học Galilei cũng là một nhà toán học, và Galilei cũng được tiếp xúc với toán học từ nhỏ. Nhưng nhìn vào cuộc đời mình, Galilei cha thấy rằng theo đuổi toán học sẽ rất nghèo khổ. Vì thế, ông cố tránh để con theo nghiệp toán. Nhưng ông nghĩ đến điều này sau khi ngọn lửa nhiệt huyết của Galilei con đã bắt đầu được nhóm lên. Vì thế, những cố gắng dập tắt nó của ông đã là vô ích. Trường học của nhà thơ Tagore cũng giống như vậy. Cha ông không muốn ông trở thành nhà thơ, nhưng cuối cùng niềm đam mê nhiệt thành của ông đã chiến thắng. Như vậy, lòng nhiệt huyết được thắp lên từ thời thơ ấu cùng với sự nỗ lực miệt mài có thể xem là cơ sở để hình thành thiên tài. Lòng nhiệt huyết chính là ma lực tạo nên những điều kỳ diệu. Nhưng lòng nhiệt huyết này, nếu không có từ thời thơ ấu, thì sau này cũng sẽ khó mà có được. Nhìn lại tiểu sử của các thiên tài, ta thấy rằng họ đều là những người sớm bộc lộ ngọn lửa ham mê cháy bỏng, vì thế họ trở thành thiên tài cũng là lẽ tự nhiên. Theo cách nghĩ này, thì việc tạo ra người bình thường, tầm thường thật đơn giản, đó là không cho trẻ tập trung vào thứ gì cả. Nếu không tập trung thì sẽ không hứng thú, đấy chính là đặc trưng của người tầm thường. Thế nên, nền giáo dục cứ như hiện nay, nếu không phải sẽ tạo ra những người tầm thường đã là hạnh phúc lắm rồi. Thiên tài từ xưa đến nay thường được biết đến như những nhà tài năng sớm bộc lộ. Tìm hiểu về tiểu sử các thiên tài thì thấy rằng quả đúng như vậy. Trong số các thiên tài, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật, ta thấy hầu hết họ đều thể hiện tài năng phi phàm khi mới 6-7 tuổi, hay thậm chí từ lúc 3-4 tuổi. Sáng tác nhạc thì thường vào 11-12 tuổi. Mozart bắt đầu sáng tác từ lúc 4 tuổi. Viết nhạc kịch khi 12 tuổi, khiến cả châu Âu khi đó phải bàng hoàng kinh ngạc. Beethoven và Handel cũng bắt đầu sáng tác ở tuổi 13. Những ví dụ như thế này có kể cả ngày cũng không hết. Vậy tại sao hầu hết các thiên tài lại là những người phát triển sớm? Vì như đã nói ở chương trước, mọi đứa trẻ khi sinh ra đời được trời phú cho một năng lực tiềm tàng, mà năng lực này nếu được phát huy ngay từ đầu thì sẽ mang lại hiệu quả tối ưu. Còn nếu để muộn thì sẽ giảm đi đáng kể. Những thiên tài chắc hẳn đều là những người được giáo dục từ sớm, nhưng những ghi chép về họ lại không mấy lưu ý về vấn đề giáo dục sớm. Dù là thiên tài hay nhân tài, dù nhờ vào tự giáo dục hay nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, họ đều được sinh ra từ trong nền giáo dục sớm. Kết quả của giáo dục sớm là làm cho những đứa trẻ vốn được trời ban cho nhiều ân huệ trở thành đại thiên tài. Còn ngay cả con của những người bình thường nhất cũng sẽ có cơ hội được trở thành nhân tài. Nhưng nhìn vào những ví dụ đưa ra, có những thiên tài dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ dựa vào sự tự giáo dục họ vẫn thành công. Điều này khiến cho không ít người nghĩ rằng trên thế giới có những người đặc biệt không cần giáo dục mà vẫn thiên tài, nhưng suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Trong số các thiên tài mà cũng có nhiều người thành tích học tập lúc nhỏ là rất kém, thậm chí có người còn bị cho là ngốc nghếch. Ở đây lại đưa ra một loạt ví dụ, trong đó có Newton. Vậy tại sao những thiên tài lại có thành tích học tập kém? Điều này cũng không được lý giải trong những ghi chép còn lại cho đến ngày nay, và việc tìm hiểu thực sự không hề đơn giản. Nguyên nhân cũng có nhiều, nhưng có một điểm chung là các thiên tài vốn là những người rất giàu đam mê. Nhà nghiên cứu đông dương học Rob Mortier là một học trò rất kém của trường đại học Berlin. Giám thị thấy trong suốt giờ thi, ông không viết được chút gì, bèn bảo: "Em đúng là chẳng biết gì cả nhỉ?" Ông trả lời: "Không ạ, em biết tiếng Trung Quốc." Tìm hiểu ra thì thấy ông đặc biệt ham thích tiếng Trung Quốc và đã một mình miệt mài học. Gần đây, khi nhà văn lớn Natsumi Soseki qua đời, thi thể của ông đã được giải phẫu. Kết quả là não của ông lớn hơn người bình thường rất nhiều. Trước đó, giải phẫu thi thể của Katsusaku cũng có kết luận tương tự. Nhìn vào đó, nhiều người nghĩ rằng quả đúng là vĩ nhân có khác. Các ngày này cũng không có gì xấu. Tuy nhiên, nếu cho rằng ngay từ khi sinh ra mà có bộ não to thì sẽ trở thành vĩ nhân, não nhỏ thì không làm được gì, suy nghĩ đó hoàn toàn không đúng. Quả thực, não của động vật cấp cao thì lớn hơn động vật khác. Chúng ta biến hóa từ vững người đến người nguyên thủy cổ đại, người nguyên thủy cận đại, rồi thành người hiện đại ngày nay. So sánh kích thước não của từng giai đoạn này cho thấy kích thước não cũng lớn dần. Chính những điều này khiến người ta dễ nghĩ rằng thiên tài hẳn phải có bộ não lớn hơn người bình thường. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nói chung thì có khá nhiều trường hợp những người ưu tú đồng thời sở hữu bộ não lớn. Tuy nhiên, đó chỉ là những ví dụ được công bố. Còn rất nhiều người nghiên cứu khác về các thiên tài cho thấy rằng não của họ hoàn toàn không lớn hơn người bình thường, thậm chí có trường hợp còn nhỏ hơn. Tóm lại, có thể khẳng định thiên tài không phải là do bẩm sinh. Theo như những người thuộc phái John Rosser, thì thiên tài là một loại biến thể, cũng giống với chứng bệnh về tinh thần. Luận điểm này là cực kỳ sai lầm, phản bác lại thực tế. Những nghiên cứu mới cho thấy các thiên tài đa phần có tuổi thọ cao hơn người bình thường. John Jandro đã lựa chọn để tìm hiểu 400 vĩ nhân ở 21 lĩnh vực khác nhau của Âu Mỹ trong vòng 16 thế kỷ. Người đoán mệnh nhất là một thiên nhân 58 tuổi, người sống lâu nhất là một nhà phát minh 97 tuổi, tuổi thọ trung bình khoảng 66-67. Việc các thiên tài có tuổi thọ cao là đặc tính của họ, giàu hứng thú và nhiệt huyết. Người ta vẫn thường nói học sinh mà thức khuya thì có hại, nhưng học giả mà thức khuya thì không. Đó là vì học sinh vừa thức, vừa học, vừa chán ngán. Còn học giả thì rất tích cực và hứng thú. Nếu chúng ta mà cứ nghĩ về những việc chán ghét thì cuộc sống sẽ ngắn lại. Đó là sự thật. Cuộc sống sẽ tốt nhất khi người ta thực sự khoan khoái và hài lòng. Thiên tài là những người rất cẩn mẫn, và sự cẩn mẫn đó dựa trên niềm đam mê, hứng khởi. Vì thế không những không có hại mà còn tốt cho sức khỏe. Say mê theo đuổi hứng thú của mình, đó là hạnh phúc của các thiên tài mà người bình thường không mấy khi biết đến. Có những thiên tài vì quá cẩn mẫn dẫn đến quá sức mà sinh bệnh, những chứng bệnh về tinh thần hay thậm chí phát điên, song đó chỉ là thiểu số, không phải đặc trưng của các thiên tài. Như vậy, thuyết thiên tài biến chất của John Rosser là không đủ cơ sở. Nước ta có một câu thành ngữ, dưỡng dục hơn gia thế. Đây là một thành ngữ mang ý nghĩa rất sâu sắc. Gia thế ở đây là sự di truyền, là yếu tố mang tính bẩm sinh. Sự dưỡng dục là hoàn cảnh, là nền giáo dục. Chỉ một câu thành ngữ này đã mang đầy đủ những gì tôi muốn nói về sự hình thành thiên tài. Hoàn cảnh và giáo dục góp phần quan trọng hơn di truyền hay thiên bẩm. Chương 6. Phương pháp giáo dục của tiến sĩ Berkeley. Chương trước đã giới thiệu với độc giả về phương pháp giáo dục của tiến sĩ Sadis, vốn là một người Nga nhập quốc tịch Mỹ. Chương này giới thiệu về tiến sĩ Berkeley, cũng không phải người Mỹ mà là người Đức. Tiến sĩ Berkeley mới đây, năm 1914, là giảng viên của môn thần học tại trường đại học Tufts, hiện đã chuyển sang làm mục sư ở Boston. Ông đã mất năm 1971. Như đã giới thiệu ở chương 1, ông có viết cuốn Trường học gia đình trong thời gian giảng dạy ở trường đại học Tufts năm 1912. Về nội dung cuốn sách đó thì những người đã đọc đến chương này ắt hẳn cũng đã hình dung được. Vì thế tôi không đi vào chi tiết nữa, nhưng có một điều đáng nói là cuốn sách này ngay sau khi được xuất bản đã có hàng trăm lá thư gửi đến đề nghị ông miêu tả kỹ hơn về phương pháp giáo dục của mình. Khi đó ông rời trường đại học và mở khóa học về trường học gia đình, sức ảnh hưởng của nó vượt xa cả tưởng tượng. Những người quan tâm nhiều đến mức cần phải được mở rộng ra trên phạm vi thế giới. Năm ngoái, năm 1913, ông đã xuất bản tiểu cuốn Giáo dục trong gia đình, viết về rất nhiều bài học cho trẻ nhỏ. Ở đây, tôi xin trình bày sơ lược về cả hai cuốn sách trên. Tiến sĩ Berkeley trong sách của mình đã chỉ ra rằng cần phải giáo dục ngôn ngữ cho trẻ ngay từ sớm, vì ngôn ngữ là con đường đưa trẻ đến với các tri thức khác. Ông nhấn mạnh, giáo dục ngôn ngữ không phải là dạy hời hợt, mà là phải dạy triệt để, tức là phải phát âm rõ ràng và giúp trẻ ghi nhớ chính xác. Cũng giống Quita Cha, ông tẩy chay từ địa phương và từ hình tượng, dù các từ đó có thể trẻ dễ phát âm hơn. Nhưng kể cả đối với những từ chuẩn, nếu cố gắng dạy thì trẻ 2 tuổi hầu hết đều có thể nói được. Dạy trẻ học cũng cần quan tâm đến khái niệm chi phí trong kinh tế. Với trẻ, nhớ từ chuẩn hay từ hình tượng thì cũng mất công như nhau, nên nếu dạy những từ không sử dụng sau này, tức là đã làm cho trẻ phải mang gánh nặng gấp 2 lần. Có những đứa trẻ đến 14-15 tuổi mà vẫn không biết phát âm chính xác, đó là lỗi của cha mẹ chúng. Nhìn vào các trường tiểu học ngày nay, các giáo viên thay vì làm nhiều thứ có ích hơn thì lại mất rất nhiều thời gian để sửa thói quen xấu cho trẻ. So với việc học cái mới thì điều này vất vả hơn nhiều. Nhưng có rất nhiều bậc cha mẹ, khi thấy con mình phát âm sai, dùng sai từ thì lại lấy đó làm thú vị, cho bản thân mình cũng bắt chước, như thế là làm hỏng con. Tiến sĩ Berkeley giống như Kita Cha, cũng rất cố gắng nói cho con nghe để làm phong phú vốn từ, nhưng không phải chỉ nói mà sau đó còn bảo con đọc đi đọc lại nhiều lần. Như vậy, có thể sửa được những loại phát âm dùng từ cho con. Từ ngữ mà ông dạy cho con cũng là những từ có nhiều trong sách, để sau đó khi con đọc sách có thể dễ dàng hiểu được. Ngoài ra, ông còn lựa chọn sách hay để đọc cho con. Ở nước ta thì không mấy sử dụng, Nhưng ở các nước Âu Mỹ thì Kinh Thánh là một cuốn sách rất được quý trọng. Bailey cho rằng, để dạy trẻ thì không có gì tốt hơn là Kinh Thánh. Và nếu hàng ngày đọc cho con nghe sách Kinh Thánh bằng tiếng Anh là tốt nhất. Điều này không chỉ giúp trau dồi từ vựng mà còn có ý nghĩa giáo dục nhân cách rất lớn. Nhưng với nước ta, Kinh Thánh bản dịch rất khó hiểu và trẻ sẽ không thể tiếp thu được. Để đơn giản hơn thì có thể đọc thơ, các bài thơ dễ hiểu cũng rất có ích với trẻ. Theo bà Lời, để huấn luyện trí não cho trẻ thì tốt nhất là dạy ngôn ngữ. Ông đã dạy cho con tiếng Anh, rồi tiếng Đức, Latin, Hy Lạp, Cha Thái từ rất sớm. Ông cho rằng việc dùng chính xác từ ngữ là cơ sở để có suy nghĩ đúng đắn. Đặc biệt, việc dạy trẻ nhiều thứ tiếng sẽ giúp trẻ hiểu được sâu sắc hơn ý nghĩa của từ ngữ và mang lại hiệu quả rất lớn trong cách suy nghĩ của trẻ. Về cách dạy ngoại ngữ cho trẻ cũng cần có khá nhiều lưu ý để được nêu rõ trong cuốn Giáo dục gia đình, vì thế ở đây sẽ không đề cập nữa. Tiếp theo, Bailey cũng nói về vấn đề nuôi dưỡng tinh thần. Theo lời ông, tinh thần cũng cần phải được nuôi dưỡng như thể chất. Món ăn của tinh thần chính là tri thức. Việc lựa chọn những tri thức dễ tiếp thu cho bộ não cũng giống như việc chọn những thức ăn dễ tiêu hóa cho dạ dày của trẻ. Nếu không bồi dưỡng tri thức mà mong đợi tinh thần phát triển thì chẳng khác nào câu cá ở trên cây. Phương pháp bồi dưỡng tri thức cho con của Bailey được áp dụng trong bữa ăn và khi vui chơi. Ông lựa chọn một đề tài dễ hiểu và nói cho con nghe, khích lệ con đặt câu hỏi. Khi đó ông vừa trả lời vừa cung cấp thêm các kiến thức cho con. Đề tài được chọn có thể là về đồ vật trên bàn ăn, về một bài báo, về những thứ xung quanh, hay về một quyển sách mới đọc. Việc bồi dưỡng tinh thần này thực sự sẽ làm nên những kỳ tích không ngờ. Bailey kể, có một người lao động làm việc ngay cạnh cổng nhà tôi. Hàng ngày khi ra khỏi nhà, tôi vẫn thường chào hỏi ông ấy. Bữa đó, ông ấy bày tỏ với tôi một mối lo ngại. Đó là việc hoàn toàn bất lực với đứa con đang học tiểu học của mình. Tôi bèn tới trường và nói chuyện với đứa bé đó. Quả thực, thành tích của nó rất tệ, đến mức có thể không được lên lớp. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đã một mình giáo dục nó. Đến tháng 9 năm đó, đứa trẻ đó đã được vào được trung học, sau đó tốt nghiệp, vào trường luật và trở thành một luật sư tài năng. Và lại nhấn mạnh rằng, để trẻ bị lãng phí thời gian vào những việc vô ích là việc rất không tốt. Vì thế, phải các bậc cha mẹ phải theo dõi và giúp các con sử dụng hiệu quả thời gian của mình. Tiến sĩ Bailey có nói, vấn đề quan trọng nhất trong giáo dục con cái là không được đánh giá thấp con mình. Cũng giống như Wichita, ông thừa nhận rằng sự khác biệt về thiên bẩm giữa các đứa trẻ là có thực, song không đáng kể và cũng không cần thiết phải đo đếm. Trong khi dạy con, ông khuyến khích con ghi chép lại những việc đã xảy ra, trong đó có cả những việc được khen ngợi cũng như những chuyện vì thế mà bị mắng. Cả những điều mang lại hứng thú cũng như những việc không vui. Như thế, điều gì đã biết, điều gì chưa từng trải qua đều rõ ràng. Hơn nữa qua đó còn có thể dạy cho con thêm những từ ngữ mới. Không những thế, điều này còn giúp phát huy đức tính tốt, bài trừ thói quen xấu, đồng thời thực hiện được mọi việc theo kế hoạch đã đề ra một cách có hiệu quả. Nếu như không có nó, thì hàng ngày trôi qua sẽ chỉ giống như một chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả không biết đâu là bờ. Việc ghi chép này nghe qua thì có vẻ hơi khó khăn, nhưng thực tế khi thực hiện lại rất thú vị. Nó cũng tựa như mọi buổi sáng thức dậy ta soi mình trong gương và nhận ra sự thay đổi trên gương mặt. Hay nói cách khác, nó mang chu vị của niềm hạnh phúc khi thấy được sự trưởng thành sau những gì đã trải qua. Sau cùng, Bailey hết sức hoan nghênh những người làm cha mẹ đã nhẫn nại nhiệt tình, không mệt mỏi trong việc giáo dục con cái. Trên đời này, chẳng có ai giám sát việc dạy bảo con của cha mẹ. Cho nên, những việc phải làm có khi lại không được làm và ngược lại, dẫn đến chỗ rất dễ phạm sai lầm. Vì thế, các bậc cha mẹ phải kiên tâm, nhẫn nại, nỗ lực thực hiện các kế hoạch, các dự định nuôi dạy con của mình cho tốt nhất. Vừa rồi là phần 3 với chương 4 và chương 6 của quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Và ngay bây giờ để tiếp nối quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng đến với phần cuối cùng của quyển sách trên trang web www.khosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh,